Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, nổi giận chém. Còn muốn ngăn ta, đây chính là hạ trang. Dương Trần thanh âm mặc dù nhạt, có thể đám người nghe nói, lại là từ trong đó, ngửi được một cỗ cực kỳ băng lãnh hàn ý. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại không có người dám lên trước một bước. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chốc lát sau, sắc mặt của mọi người lại là đột nhiên âm trầm xuống. Dương Trần không kiêng kỵ như vậy giết người, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Nghĩ như vậy, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt dũng động sát ý. Quát, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Dương Trần nghe vậy, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Nói ra, xem ra, không cần thiết sẽ cùng các ngươi lãng phí nước miếng. Vừa dứt lời, hắn hai mắt chỗ sâu, bỗng nhiên có lôi quang chớp động, đồng thời xoay tay phải lại. Xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Ông, Dương Tam tựa hồ cảm ứng được Dương Trần sát ý trong lòng. Phát ra một tiếng kiếm minh, càng có vô số kiếm khí vờn quanh tại trường kiếm chung quanh. Vô số lôi đình chi lực, cũng tại lúc này, giống như biển động đồng dạng, tràn vào đến bên trong trường kiếm. Chỉ có ba thước thân kiếm, cấp tốc phóng đại. Ngược lại hóa thành 200.000 trượng lớn nhỏ, chung quanh kiếm khí, bởi vậy cực kỳ biến hóa, trở thành màu đen kịt. Không chỉ như thế, trong đó còn có cực kỳ bá đạo lôi đình chi lực. Bạch, Dương Trần cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp huy động trường kiếm, hung hăng vung chém mà ra, cự kiếm những nơi đi qua. Không gian đều là bị xé nứt ra, hình thành từng đạo kinh khủng đen kịt vết rạn. Không chỉ như thế, chung quanh kiếm khí càng là hình thành từng đạo vòi rồng, vờn quanh tả hữu, để uy lực của nó tăng gấp bội đứng lên. Mọi người chung quanh, mặc dù sớm có phòng bị, nhưng lại là không có dự liệu được. Dương Trần có thể phát huy ra cường hoành như vậy thực lực, càng là không nghĩ tới. Người sau lại còn có một kiện thiên cấp bảo khí. Nhanh, kết trận. Trong lúc nguy cấp, đám người khẽ quát một tiếng, vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa, nhào nhào kết ấn, từng luồng lửa nóng khí tức như thủy triều từ đám bọn hắn trên thân phun trào mà ra. Kỳ dị là những khí tức này tản mát ra một loại đặc biệt ba động, lẫn nhau ở giữa lại có thể dung hợp lại cùng nhau, sau đó tạo thành một đạo ánh sáng màu lửa đỏ che đậy, đem Dương Trần vây quanh ở bên trong. Cùng một thời gian, Dương Trần công kích bỗng nhiên cùng hỏa hồng lồng ánh sáng đụng vào nhau, cường hoành va chạm, làm cho cả lồng ánh sáng đều là kịch liệt run rẩy lên. Khoảng cách tương đối gần võ giả càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Ánh mắt của mọi người khẩn trương nhìn qua lồng ánh sáng. Ngắn ngủi một lát, bọn hắn chính là bật cười, bởi vì lồng ánh sáng run rẩy mấy cái về sau chính là khôi phục bình tĩnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ còn có tài năng gì, lại còn dám đối với chúng ta hơn 10 người xuất thủ, cuồng vọng vô tri. Ngươi vừa mới uy phong đều đi đâu rồi? Nhanh lấy ra a! Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía Dương Trần thời điểm đều dùng mang theo một loại mèo vờn chuột hương vị. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, không nói một lời, thậm chí trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút. Hắn chỉ là nhô ra tay trái, nhẹ nhàng lăng không nhấn một cái, chính là có một cỗ cướp đoạt chi lực từ hắn lòng bàn tay phun trào ra, thoáng chốc ở giữa, lấy Dương Trần bàn tay làm trung tâm, phía trước 200.000 trượng phạm vi bên trong không gian lập tức mờ đi một chút, phảng phất đã mất đi tất cả quang trạch đồng dạng, bất thình lình biến hóa, để đám người sửng sốt một chút. Bọn hắn theo bản năng ngưng thần nhìn lại, sau đó sắc mặt liền kịch liệt biến đổi. Không có khả năng, thanh âm kinh hô tùy theo bộc phát ra, bởi vì bọn hắn phát hiện tại cỗ này cướp đoạt chi lực dùng làm phía dưới, bọn hắn lâm thời kết trận vậy mà sụp đổ. Còn chưa chờ bọn hắn có thể tiếp nhận sự thật trước mắt, lôi quang màu đen chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Lôi quang kia khuếch trương cùng phạm vi rộng vượt quá tưởng tượng, vậy mà bao phủ phương viên 800.000 trượng phạm vi. Một màn này để bọn hắn tất cả đều biến sắc, đặc biệt là lôi quang trong phạm vi công kích hơn 10 người. Hắn chỉ là phong thiên cảnh nhị trọng thiên, tại sao có thể có công kích như vậy phạm vi? Bọn hắn kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ không hiểu. Theo lý thuyết Dương Trần phạm vi công kích tối đa cũng liền 200.000 trượng, tuyệt đối liên quan đến không được xa như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn bỗng nhiên phát giác, Dương Trần thân hình đã không tại vị trí cũ, xuất hiện ở phía xa một vùng không gian. Đồng thời, người sau bàn tay hung hăng huy động, một mảng lớn lôi quang cũng là như vậy sinh ra. Công kích phạm vi lại lần nữa khuếch tán 200.000 trượng, sẽ tại trận Thánh Hỏa Tông võ giả đều bao phủ ở bên trong. Đến tận đây, đám người xem như triệt để minh bạch Dương Trần là thế nào làm đến điểm này. Nhưng mà, bọn hắn lại là không cách nào tưởng tượng người sau là thế nào lợi dụng trong nháy mắt tuần tự di động 4 cái vị trí. Quá quỷ dị, ầm ầm, bước ngoặt nguy hiểm cũng không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Trần công kích đã tới gần trước mắt. Bọn hắn nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Từng đạo phong thiên cảnh tam trọng thiên khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra toàn bộ thiên địa, đều là biến oanh minh không ngừng đứng lên. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, va chạm thanh âm chính là bỗng nhiên vang vọng ra, rầm rầm rầm, tiếng va đập kia cường đại vượt quá tưởng tượng, càng có vô tận sóng xung kích từ giao chiến chỗ bộc phát ra. Thiên địa ở chỗ này vậy mà biến sắc, xa xa 9 tên đan sư triệt để mộng, từng cái diện mục nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần liền xem như lại nghịch thiên cũng tuyệt đối sẽ bị nhanh chóng cầm xuống, nhưng mà sự thật kết quả lại là bọn hắn 10 phần sai. Người sau chẳng những không có trước tiên bị thua, ngược lại là đem Thánh Hỏa Tông 50 tên đệ tử đẩy vào tuyệt cảnh. Người này thật là đáng sợ. Hai mắt của bọn họ gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết đến cùng là phương nào chiếm cứ ưu thế. Cơ hồ là tại đồng thời, con người của bọn họ kịch liệt co rụt lại, lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Cái kia Thánh Hỏa Tông 50 tên võ giả vậy mà tất cả đều nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ bất quá, huyết vụ vừa mới hiển hiện chính là bị tràn ngập kiếm khí lôi quang màu đen nuốt hết. Loại cảm giác này tựa như là phù dung sớm nở tối tàn. Còn chưa chờ bọn hắn từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, cái kia lôi quang màu đen bên trong chính là có một thanh niên lăng không dậm chân mà ra. Người này tóc dài không cách nào tự động, hai mắt sắc bén giống như thiểm điện, thân hình hơi có vẻ gầy gò, lại là cho người ta một loại muốn quỳ bái xúc động. Dương Trần chém giết xong 50 tên Thánh Hỏa Tông đệ tử, chỉ cảm thấy thể nội nguyên khí giống như là bị cưỡng ép dành thời gian đồng dạng, truyền đến một cỗ cực kỳ hư nhược cảm giác. Vật này hiện tại có khả năng vận dụng cực hạn, nhiều nhất 5 lần. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, vừa mới sở dĩ có thể trong nháy mắt liên tục biến hóa phương hướng khác nhau, dùng chính là từ động thiên chi bảo bên trong lấy được bảo khí. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt vào trong bụng, chính là không chút do dự, hướng về Diệu Tòa đội ngũ phương hướng quét sạch mà đi. Cái kia 9 tên đan sư thấy thế, lúc này mới cảm giác thân thể buông lỏng, loại kia ngạt thở đồng dạng cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, liếc mắt nhìn nhau một chút. Bọn hắn biết, việc cấp bách là muốn đem nơi này phát sinh hết thảy đều báo cáo cho lĩnh đội Minh Doãn. Lúc này, bọn hắn lấy ra ngọc giản thông tin, đem tin tức truyền lại cho Minh Doãn. Nhưng mà, để bọn hắn nhíu mày không thôi chính là, tin tức phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Chẳng lẽ bên kia cũng phát sinh ngoài ý muốn? Trong lòng bọn họ lộp bộp một tiếng, hơi một do dự, vội vàng đường cũ trở về. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần tốc độ phát huy đến cực hạn, thể nội diễn thiên quyết càng là phi tốc vận chuyển lên đến, đem thể nội đan dược đều hấp thu luyện hóa. Khi tu vi khôi phục như cũ thời điểm, hắn lại là lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược, đồng thời quát khẽ nói, không gian xuyên toa. Vừa dứt lời, đầu vai của hắn chính là xuất hiện một cái tiểu xảo đáng yêu búp bê. Chính là Dương Trần từ lôi tộc thu hoạch ngoài ý muốn lôi linh hình người. Búp bê nhìn thấy Dương Trần đan dược trong tay, chính là liếm liếm môi hồng nhỏ, sau đó há miệng hút vào, đắc ý toàn bộ nuốt vào. Đồng thời tiểu ngọc thủ vỗ Dương Trần bả vai, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên quét sạch ra. Hai người gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, tại khoảng cách nơi đây ở ngoài mấy ngàn dặm, mấy chục đạo thân ảnh nghỉ ngơi tại vừa ra cửa hang phụ cận. Ánh mắt của những người này thỉnh thoảng nhìn về phía trong cửa hang, ánh mắt lộ ra một vòng dâm uế quang mang tới. Các ngươi nói, hiện tại Diệu Toa còn lại mấy món quần áo rồi? Vậy còn dùng đoán, khẳng định là không mảnh vải che thân. Ha ha, thật sự là tiện nghi Minh Dương tiểu tử này. Đúng vậy a, vốn là chúng ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, lại muốn một ngoại nhân đến nhấm nháp. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, cái này Diệu Tòa thật là có mấy phần thực lực, lại có thể bằng vào thụ thương thân thể trốn cái này trong động. Đám người nghị luận ầm ĩ, ý cười đầy mặt. Tại trước đây không lâu, bọn hắn hợp lực đánh lén Diệu Toa, sau đó Minh Dương chính là kịp thời xuất hiện. Diệu Toa kinh sợ thời khắc, vậy mà nương tựa theo thực lực bản thân chạy ra mấy trăm dặm, sau đó kiệt lực phía dưới lại tiến vào trong động. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, lại là không có chú ý tới trước động khẩu phương không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, một tấm cực kỳ mơ hồ khuôn mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Chính là Dương Trần, bọn tạp toái này. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, đám người kia đều là Thánh Hỏa Tông đệ tử, nói cách khác đều là Diệu Toa người đồng tông. Có thể để hắn không có nghĩ tới là ra tay với Diệu Toa lại chính là đám khốn kiếp này. Ngắn ngủi phẫn hận, hắn lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút, chính là trầm thấp lẩm bẩm, chờ ta thu thập Minh Dương lại đến kết quả các ngươi. Nói xong, tâm ý của hắn khẽ động, để búp bê dẫn theo chính mình nhanh chóng xông vào trong động chỗ sâu. Thánh Hỏa Tông đệ tử bên trong có một tên võ giả khoảng cách cửa hang rất gần, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, sau đó liền kinh ngạc hỏi, các ngươi có cảm giác hay không đến? Vừa rồi bỗng nhiên rất lạnh. Những người còn lại nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười ha ha đi ra. Nói ra, cái này huyền nguyên bí cảnh bên trong, cực nóng không gì sánh được. Như thế nào cảm giác được lạnh? Là ngươi xuất hiện ảo giác à? Người kia nghe vậy, lại cảm thụ một chút, lại là không hề phát hiện thứ gì. Đành phải cười khổ một tiếng, cho là mình cảm ứng sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.